Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 786, di chiếu bên trong không may hài tử. Một nửa thế giới hắc bạch, ngồi phi thuyền, tiến về Đại Yên Đô Thành, sát thủ lần nữa Tần Dương cùng cậu bắt đầu Tần Dương thảo luận. Sát thủ Tần Dương liệt kê ra một tấm bản kê. Trước mắt trước hết nhất hẳn là chú ý tới, đúng lão hoàng đế sau cùng di chiếu bên trong, nâng lên vị kia hoàng tộc, di chiếu đúng rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị xong. Bằng vào chúng ta đối với vị này lão hoàng đế hiểu rõ, hắn không có khả năng tùy tiện lập xuống một hoàng tộc tiếp nhận đế vị. Cái này hoàng tộc, trước đến giờ chưa nghe nói qua, không thể nào là cái gì cao thủ. Mà thần triều thế giới này, từ xưa đến nay, chưa từng có xuất hiện qua ấu đế, cũng không đủ thực lực đặt cơ sở, đối với vị trí kia lộ ra một điểm lòng mơ ước. Đều chết không nơi táng thân, ta cho rằng, dựa theo xấu nhất tình huống, cái này nhìn chỉ cái thằng xui xẻo ra hỏa, khả năng chỉ lão hoàng đế để tất cả mọi người cho là hắn đúng cái thuần túy thằng xui xẻo. Để tất cả mọi người coi là lão hoàng đế phần di chiếu. Chỉ vì có sức mạnh làm đánh cược lần cuối. Thậm chí ta có thể phỏng đoán. Hết thảy mọi người đều không có cách nào từ nơi này người thậm chí tìm tới sơ hở gì. Sát thủ Tần Dương đẩy mũi. Mặt không thay đổi nói. Tại phỏng đoán Vân Thân Vương hành vi hình thức. Hắn đối với loại này đối với hắn không có cái gì uy hiếp người. Sẽ không ôm thà giết lầm chớ không tha lầm thái độ. Hắn cần có, cùng Hoàng Thái Tôn, đều chỉ đúng lợi dụng đế vị. Đi làm một chuyện, cố chấp cũng không phải là đế vị bản thân. Nếu hắn leo lên đế vị, có Đại Yên Thần triều chi lực gia trì. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái xác suất có thể đạt tới vật cực tất phản cảnh giới. Cực hạn chết bên trong. Đản sinh ra một điểm sinh cơ, chân chính bước vào đạo quân liệt kê, đợi đến hắn thành tựu đạo quân, còn có đế vị mang theo, liền xem như lão hoàng đế phục sinh, cũng bị lại đánh chết một lần vận mệnh. Nhưng, chúng ta không giống, cẩn thận lý do, nhất định phải đem có thể sẽ xuất hiện uy hiếp, bóp chết tại trong trứng nước, di chiếu bên trong nâng lên cái kia hoàng tộc. Rất có thể là lão hoàng đế làm lại từ đầu chuẩn bị ở sau. Nhất định phải đem đánh giết. Siêu độ nhất điều long. Lão hoàng đế có thể sẽ chơi một tay sáo lộ. Phản sáo đường. Lại sáo lộ. Lại phản sáo đường sáo hoa. Như thế cân nhắc. Cũng muốn đồng thời đem người này thật thỏa đáng thành một bên ngoài ngụy trang đến xem. Như thế. Lấy người này làm trung tâm. Phóng xạ khai. Đăng hạ hắc bộ phận hoàng tộc, thậm chí quan hệ cách xa nhất, hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới hoàng tộc, đều muốn liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng, hết thảy đánh giết siêu độ nhất điều long tốt nhất, cho dù lão hoàng đế có tu tam thân bảo thuật, bị đánh giết siêu độ đơn độc một thân, cũng không biết xuất hiện lần nữa. Sát thủ Tần Dương kích thích liệt biểu, bá bá bá xuất hiện liên tiếp danh tự. Các loại quan hệ đồ. Cẩu Tần Dương che lấy cái trán, một mặt im lặng, ngươi tại sao không nói? Đem Đại Yên Hoàng thất toàn bộ giết hết, tựu là tuyệt đối an toàn. Ngươi nói cái này đích thật là biện pháp đơn giản nhất. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, không thể nào làm được. Phong hiểm, độ khó cùng mong muốn lợi nhuận, chênh lệch quá xa. Sát thủ Tần Dương vẻ mặt thành thật làm ra phủ định. Cẩu Tần Dương thở dài. Dù là biết rõ trước mắt cái này. Cũng mình một bộ phận. Nhưng bây giờ chính mình cũng hận không thể đem hắn còn sống bóp chết. Mỗi lần muốn giải quyết vấn đề. Luôn muốn đem ai xử lý. Mặc dù không ít. Cái này đích xác là đơn giản nhất mau lẹ. Vẫn còn tương đối triệt để biện pháp. Cẩu Tần Dương suy nghĩ một chút, nói, chiến đấu kết thúc, ngươi trước hạ tuyến, đằng sau xử lý chuyện, ta đến xử lý tương đối phù hợp. Để ngươi đến, nhân thiết biết băng, sát thủ Tần Dương không nhiều dây dưa. Quả quyết hạ tuyến, tiếp tục tại thế giới hắc bạch bên trong thôi diễn. Chỉ tiếc, hắn đã xa vào sáu oa đường không thể tự kềm chế. Luôn cảm thấy lão hoàng đế làm chuyện, tại cái kia di chiếu ứng cử viên, không nên như thế tùy ý, nhưng lại sợ lão hoàng đế chơi sáo lộ, đi theo lại cảm thấy, lão hoàng đế khả năng cũng nghĩ đến người khác sẽ như vậy nghĩ. Lại trái lại một lần, lần nữa Tần Dương mở to mắt, nhẹ hít một hơi không khí, cảm thụ được cũng không ánh mặt trời ấm áp, âm thầm cảm khái. Đến cùng vẫn là chân thực tồn tại thoải mái nhất. Vân Thân Vương có chút trừng lên mí mắt. Tần Dương khí chất lần nữa đại biến. Hắn phỏng đoán có thể là cái gì đặc biệt bí pháp thần thông. Có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại không hỏi ra lời. Không trọng yếu, bê Tần Dương cái gì cũng không nói. Vân Thân Vương cũng không nói cái gì. Tiếp xuống chính là trở lại đô thành bên trong, hái thắng lợi trái cây. Thái tử bị lão hoàng đế đánh giết, thần hình câu diệt, hoàng thái tôn tự phế đạo cung, triệt để từ bỏ hết thảy. Bây giờ trong hoàng thất, không có người có thực lực này cùng tư cách, có thể cùng Vân Thân Vương tranh giành, mà hoàng thất bên ngoài người, có nghĩ người của Pháp có a? Khẳng định có. Nhưng không ai dám, chỉ cần có người dám tạo phản, đem Đại Yên Lâm vào phân liệt nội chiến trạng thái. Quốc vận gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một bên ôm móng vuốt ngủ say đại doanh, tuyệt đối có thể không uổng phí quá lớn đại giới, liền có thể đem Đại Yên xé nát. Cho nên, trước mắt nội bộ Đại Yên, các vị triều thần, thế lực khắp nơi, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ đều phải đi ủng hộ trên Vân Thân Vương vị. Bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế. Về phần di chiếu bên trong xuất hiện cái kia, ai cũng chưa nghe nói qua tiểu trong suốt thằng xui xẻo. Không ai sẽ đem hắn coi ra gì. Khi Vân Thân Vương cùng Tần Dương về tới Đô Thành, đã có người vì sắp xếp tân đế mông ngựa. Đã đem cái kia bị lão hoàng đế khâm định, vẫn còn không có đăng cơ thằng xui xẻo, dẫn tới trước mặt Vân Thân Vương. Liền cái này, Tần Dương cùng Vân Thân Vương hồ bằng cẩu hữu, mắt trợn tròn, một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Thật là cái này, toàn bộ hoàng tộc thành viên, bối phận đúng đã sớm định tốt, mà cùng thế hệ, cũng không có khả năng có trùng tên người. Dựa theo bối phận đến tìm kiếm, chỉ có vị khiếu này cái tên này. Hắn lớn bao nhiêu? Năm ngoái cuối năm ra đời, vẫn chưa tới một tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương một mặt xoắn xuýt, ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Vị này bị lão hoàng đế khâm định kế vị người, giờ phút này liền nằm tại trong trứng nước. Thật dựa theo sát thủ Tần Dương nói làm, cũng không liền thành thật bóp chết tại trong trứng nước. Mặt chữ ý tứ, dựa theo bên cạnh lễ bộ này lộ nhân giáp giải thích, sai là không thể nào sai. Nhìn trong diêu lam gặm ngón tay, đạp tiểu chân ngắn, một mặt thiên chân vô tà tiểu thí hài. Tần Dương vươn tay đùa đùa tiểu gia hỏa, thuận tay nhẹ nhàng gõ gõ tiểu gia hỏa gà. Tiểu gia hỏa lập tức cuộn mình đứng người dậy, không những không có khóc, ngược lại cười khanh khách. Tần Dương đấm vào miệng, có chút phát sầu. Lão hoàng đế thật là không phải cái đồ vật. Cho đến tận này, thấy qua tất cả mọi người, không có một cái nào so con hàng này tâm càng thêm đen. Hắn đúng lại đen lại âm, lại không hạn cuối. Phát dồ, hèn hạ vô sỉ, thế nào xử lý? Không có cách nào xử lý. Đều không có cách nào xác nhận cái này tiểu thí hài đến cùng phải hay không lão hoàng đế chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ còn có thể thật chết chìm tiểu thí hài hay sao? Tần Dương nhưng hạ không được cái này tay. Thế giới hắc bạch bên trong, quan sát hiện trường trực tiếp sát thủ Tần Dương, mặt không thay đổi nói, dựa theo tình huống bình thường, người biết bản năng kháng cự đạn kê, hắn lại thật cao hứng. Ta cảm thấy rất không bình thường, ngươi lại biết rồi, chẳng lẽ hắn còn chế giễu ta hay sao? Rất có đạo lý, hắn nếu đã sớm chuẩn bị, hắn khẳng định cũng thăm dò tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Tàn sát phàm nhân, chính là tu sĩ đúng cấm kỵ, đánh giết một không đến một tuổi trẻ con, bê rớt phá tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong lòng đối với ác dễ. Giang tha thứ cực hạn. Tu sĩ đúng tự thân không thể vượt qua trong lòng ranh giới cuối cùng. Đây mới là cường đại nhất hạn chế. Nếu cưỡng ép đến, tất nhiên sẽ bởi vậy ở trong lòng chôn xuống cực lớn tai họa ngầm. Vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Cứ thế mãi, biến thành tà ma, đúng chuyện sớm hay muộn, mà tà ma ngoại đạo sở dĩ được xưng là tà ma ngoại đạo. Không phải là đạo này cơ bản không có khả năng thành đạo a. Cho nên, giờ phút này ngươi không cách nào xác định, ngươi cũng không dám ra tay. Liền xem như xác nhận, chỉ cần giờ phút này không phải lão hoàng đế ý thức khôi phục, ngươi cũng không biết hạ thủ, ngươi không phải cực thiểu số làm như thế, cũng không biết cảm thấy mình sai người, ngươi cũng chỉ là đại đa số mà thôi. Ai, ngươi nói đúng. Thiên xuống người nào không biết, ta từ trước đến nay đúng tâm địa thiện lương, nhiệt tình vì lợi ích chung, chuyện như vậy, ta khẳng định làm không được. Cẩu Tần Dương thở dài một tiếng, nói xong, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, ta quản hắn có phải hay không, liền xem như lại có thể thế nào. Hắn mới vừa lớn lên, ta chỉ cần tối đa một tháng. Ít nhất thời gian một tuần như vậy đủ rồi. Liền xem như, chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh trong vòng một tháng, từ một không đến một tuổi tiểu thí hài, trưởng thành đến đạo quân, đem ta đánh chết, hắn có thể nhảy dựng lên đánh nát ta đầu gối. Đều thế giới này điên rồi. Trong nháy mắt, Tần Dương yên bình tâm tính. Quả nhiên, đây chính là lão hoàng đế cái này lòng dạ hiểm độc mặt hàng đào hố. Chân âm, nếu thật là vì đế vị người, chắc chắn sẽ không lưu cái này tiểu thí hài. Rất không khéo, Tần Dương không phải, Vân Thân Vương cũng không phải. Vân Thân Vương liếc qua tiểu thí hài, xác nhận một chút thân phận, liền trực tiếp để tiểu thí hài phụ mẫu, đem mang về, còn thuận tay cho không ít ban thưởng. Hắn cũng căn bản không thèm để ý cái này tiểu thí hài đến cùng đúng cái gì tình huống. Nhào nhào hỗn loạn việc vặt vãnh, cùng nhau tiến lên, lại đều không có Tần Dương chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ cần chờ lấy là được. Hắn không cần đường đường chính chính đăng cơ, chính hắn liền có thể ôm đồm lễ bộ mấu chốt nhất sống. Lại thêm trước đó cùng quốc vận hóa thân giao dịch, hắn chỉ cần tại trên danh nghĩa ngồi ở đế vị, dù là không có chiêu cáo thiên hạ, chỉ cần quốc vận hóa thân chịu hỗ trợ, đơn thuần điều động thần triều chi lực, đi giúp mình gia cố cường hóa thất thải xa lịch, tuyệt đối không có vấn đề gì. Loại này mượn dùng, bản thân liền có thể nói là Tần Dương cùng Đại Yên thần triều giao dịch. Về phần nguyên lai kế hoạch, đem thế giới hắc bạch chuyển hóa thành thất thải thế giới, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Trên lý luận đúng ổn thỏa nhất, nhưng chuyển hóa tới thất thải xa lịch, chỉ cần cầu Tần Dương thượng tuyến, liền sẽ bắt đầu thoái hóa quá trình, thoái hóa tăng tốc độ, đuổi theo tuyến thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Có nguyên nhân này, cuối cùng triệt để thành công xác suất cơ hồ là không. Tính ổn định cũng vô pháp tiếp nhận, ngược lại đi một hạt cát một thế giới, cường hóa phát triển đến cực hạn, một lần nữa thay thế, khả thi cao hơn. Sau 10 ngày, mặt trời chói chang trên không, Đại Yên tổ đàn, nơi này là Đại Yên đại đế tự mình tế tự mới có thể dùng được địa phương. Vân Thân Vương không có dành trước cơ, đang cùng quốc vận hóa thân câu thông xong sau, hắn rất sảng khoái để Tần Dương trước tiên ở trên danh nghĩa ngồi lên đế vị, đi mượn dùng Đại Yên thần triều lực lượng, mà ở chỗ này, tựu là có thể tránh cho Tần Dương mức độ lớn nhất mượn dùng thần triều chi lực địa phương. Bạch Thiềm Thư hiển hóa ra thân hình, ôm móng vuốt, treo tại tổ đàn, lẳng lặng nhìn Tần Dương. Tần Dương liếc qua bốn phía, vung tay lên, mấy chục món đạo khí bay ra, bày tại từng cái chỗ mấu chốt. Trong lúc nhất thời, khí tức cường đại hội tụ đến cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh để tổ đàn đều một lần nữa rèn luyện một lần. Nguyên bản bạch ngọc hóa thành hơi mờ, trong đó thất thải nhân uân chi khí bốc hơi, tế tự hiệu quả trong nháy mắt liền bị cưỡng ép cất cao một tầng. Nguyên bản một mặt hiền giả trạng thái Vân Thân Vương, mí mắt bắt đầu cuồng loạn, mấy chục món đạo khí, dù chỉ là tế khí, đã sớm nghe bên ngoài thịnh truyền, U Linh thuyền trưởng đúng thần triều, đại tông môn bên ngoài tu sĩ bên trong thủ phủ. Bây giờ xem ra, thuyết pháp này, chẳng những không có khoa trương, chỉ sợ còn lớn đánh giá thấp. Khắp thiên hạ đại tông môn chung vào một chỗ, cũng không bỏ ra nổi đến mấy chục món đạo khí, dù chỉ là chỉ có thể dùng để tế tự tế khí. Không có sát phạt tác dụng, nhưng cái này đồ vật, vẻn vẹn phẩm giai bản thân uy năng, cũng đầy đủ làm ra rất lớn văn chương. Ôm móng vuốt, rũ cụp lấy mí mắt Bạch Thiềm Thư, cũng rốt cục mở to con mắt cá chết của nó. Chăm chú nhìn một chút mấy chục món đạo khí cấp bậc tế khí, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lão hoàng đế đế vị bị phế không oan uổng, rất có mặt bài. Nương theo lấy tế tự tiến hành, Tần Dương liền phát giác được, phảng phất có một cái thế giới lực lượng hướng về hắn đè xuống, không thể địch nổi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cái loại cảm giác này tựa như đúng một phàm nhân tại đối mặt trời nghiêng, khác nhau chỉ loại này cực lớn đến cực hạn lực lượng, không có thương tổn đến hắn, ngược lại tại xa xa không ngừng gia trì ở trên người hắn. Phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng tụ đến, tại cỗ lực lượng này ra thân trong nháy mắt, Tần Dương thật là cảm giác được, hắn bành trướng, nếu lão hoàng đế hiện tại còn sống, chính diện cứng rắn đòn khiêng, cũng có thể đem lão hoàng đế chém thành một chỉ huyết hậu bia ngắm người bù nhìn. Cầu Tần Dương về tới trong thất thải xa lịch, làm xong cường hóa chuẩn bị, sát thủ Tần Dương xuất ra một viên linh mạch, lấy linh mạch xem như lực lượng cung ứng, tại thần triều chi lực gia trì, hắn kỳ thật phi tốc kéo lên, một đường vượt qua đến pháp thân, lại thoáng lấy hắc thủ lực lượng thúc dục, lập tức vượt qua đến nửa bước đạo quân tình trạng. Lúc này, tiếp tục đi cường hóa thất thải xa lịch, hiệu suất bắt đầu thẳng đứng kéo lên, bội số điên cuồng hướng lên lật, lại thêm cỗ này thần triều chi lực, vậy mà không chỉ là gia trì, bản thân cũng có thể làm lực lượng đến tạo dựng gia trì thất thải xa lịch. Tần Dương đứng tại chỗ, thân thể đã hóa thành một cái bóng màu đen, hắn dường như một lỗ đen, đem xung quanh tia sáng đều hóa thành lực lượng, một phần không lọt toàn bộ thôn phệ hết. Thời gian từng chút trôi qua, thất thải đất cát từ thế giới hắc bạch bên trong hiện lên, chậm rãi dốc lên, hóa thành một vòng thất thải liệt nhật, treo cao tại thế giới hắc bạch không trung. Hào quang bảy màu chiếu rọi toàn bộ thế giới, chợt nhìn, tựa hồ giống như là cho thế giới hắc bạch bên trong tăng thêm một tầng thất thải địa y, mà viên kia nội bộ thất thải xa lịch không gian cũng bị chậm rãi phát triển đến thế giới hắc bạch một nửa lớn nhỏ. Đến một bước này, dù là có sát thủ Tần Dương ở bên ngoài tinh chuẩn điều hành, không từ thủ đoạn điên cuồng thôn phệ hết thải lực lượng đến bồi bổ, thất thải xa lịch cường hóa cùng nội bộ không gian phát triển tốc độ cũng bắt đầu thẳng tắp sụt giảm. Tần Dương biết, đúng hắn có thể mượn dùng đại yên thần triều lực lượng, có thể làm được mức cực hạn, lại nghĩ tiếp tục, chỉ có thể chân chính làm được đại đế vị trí bên trên. dựa vào thời gian đến từng chút mài. Chỉnh thể thượng phi tốc kéo lên giai đoạn. Đã đến đầu, chỉnh thể, sau dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu lần này, viên kia thất thải xa lịch, hẳn là sẽ không lần nữa thoái hóa. Liền xem như cầu Tần Dương Trường Kỳ ra ngoài, hóa thành thất thải liệt nhật, chiếu rọi thế giới hắc bạch mặt trời, cũng không biết rơi xuống. Trải qua bao lâu? Cầu Tần Dương thuận miệng hỏi một câu. 15 ngày thêm 3 canh giờ. Sát thủ Tần Dương tinh chuẩn trả lời. Được rồi, dừng ở đây, lại mang xuống, cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Cơ hội khó được, có thể thừa cơ làm một chút thôi diễn. Cái gì thôi diễn? Bạch Ngọc Thần Môn, Hắc Ngọc Đạo Cung, Hắc Ngô Đồng, rất nhiều pháp môn, đều có thể. Dưới loại trạng thái này, những phương diện này thôi diễn sẽ cực kỳ tăng tốc. Nhất là trước đó có mấy loại cần đặc biệt huyết mạch mới có thể tu hành pháp môn. Cho dù không cách nào tu hành, cũng có thể lấy tinh hoa. Đá ở núi khác có thể công ngọc, nói không chừng có thể khai quật ra thuộc về chúng ta ngọc. Tốt, ngươi tiếp tục. Cầu Tần Dương không có quản. Sát thủ Tần Dương tiếp tục làm thôi diễn, lấy trước mắt trạng thái, lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn, tính cả tìm hiểu ra đồ vật, phía sau độ khó biết tương đối giảm xuống một tia, đồng thời cũng biết gia tăng một điểm mới đồ vật, đại khái tính một cái, như thế tiếp tục giữ vững, cần 800 năm thời gian, trước đó suy đoán thật là chính xác, trước tận khả năng tăng lên cảnh giới. Lại quay đầu một lần nữa lại đến lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. So sánh kia cũng dài. Sau cùng thời gian tăng trưởng, lại cũng không quá mức khoa trương. Nửa bước đạo quân, 800 năm, đạo cung, 500 năm. Cái trước tính so sánh giá cả ngược lại cao hơn. Sát thủ Tần Dương chỉ thoáng suy đoán, nghiệm chứng, lập tức từ bỏ Bạch Ngọc Thần Môn lĩnh hội. Bắt đầu tiếp tục làm chuyện khác. 14 ngày thêm sau 9 canh giờ, bỗng nhiên Tần Dương mở mắt. Loại này gần như không gì làm không được. Ngâm mình ở trong huyết tuyền, tứ không kiêng sợ phóng thích các loại kỹ năng, các loại tăng thêm trạng thái tăng mắc thoải mái cảm giác, giống như thủy triều thối lui trong cơ thể trống rỗng, sẽ cho người không thể ức chế sinh ra cảm giác mất mát, sẽ cho người bản năng đi tóm lấy. Nhưng mà sát thủ Tần Dương lại không có cảm giác chút nào. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trận phí sức điểm mới hoàn thành thí nghiệm mà thôi. Sát thủ Tần Dương hạ tuyến, hoàn thành các loại suy nghĩ cùng ý nghĩ công cộng. Cầu Tần Dương thượng tuyến. Cầu Tần Dương xoa đầu, nhìn một mực chờ đợi ở nơi đó làm hộ pháp cho hắn Vân Thân Vương. Mở ra sát thủ Tần Dương liệt ra thật dài bản kê. Một tháng thời gian, vừa vạn, đế vị ngươi có thể cầm trở lại. Nếu là ngươi muốn đi Hắc Ngô Đồng hốc cây, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Làm phiền, Vân Thân Vương chắp tay thi lễ. Nói thật, hiện tại Tần Dương vẫn là thật thưởng thức Vân Thân Vương. Nhất là gặp nhiều lòng dạ hiểm độc quái. Vị Vân Thân Vương này còn tính là sống tương đối thuần túy. Nhớ lại một chút liệt biểu thượng thật dài nội dung, liệt ra rất nhiều khả năng. Tần Dương tiếp tục nói, bất quá trước lúc này, ta mãnh liệt đề nghị ngươi, trước hoàn thành tự tra. Ta có cảm giác, lão hoàng đế cũng không có hoàn toàn chết đi. Nhất là đúng, ta vạn phần xác định, lão hoàng đế lúc còn trẻ cùng Tam Thân Đạo Quân có quan hệ, hắn đại khái xác suất khả năng cũng biết một loại nào đó Tam Thân Bảo Thuật. Đối với Tam Thân Bảo Thuật kiểm tra, ta tin tưởng Đại Yên Hoàng Thất, còn có Bắc Đấu Tinh Tông, đều có tương đối hoàn thiện phương pháp. Cái kia tiểu thí hài, còn có ngươi mình, tốt nhất đều cẩn thận kiểm tra một lần. Ta đã tự tra qua không chỉ một lần. Nhất là khi hắn chủ động tới tìm ta, nói muốn đem đế vị truyền cho ta, ta cũng đã dùng các loại phương pháp kiểm tra qua, nhất là nhằm vào tam thân bảo thuật. Ta hiểu rõ nhất môn tam thân bảo thuật, cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Khiếu tam mệnh thân, ta có thể tu thành bắc đầu cửu tinh đồ, liền chứng minh ta không phải bị người luyện hóa thành hóa thân. Tần Dương gật đầu, tiếp tục xem nhìn liệt biểu. Huyết mạch đâu? Ta hiểu rõ người có thể. Ta đã chảm diệt ta thuộc về hoàng thất huyết mạch. Ta gặp qua đã, từng có người đem mình pháp tướng chuyển sinh. Đồng dạng, chỉ có thần, hình, ý, khí, lực, pháp, hoàn mỹ phù hợp, tiên thiên không thiếu sót người, mới có thể tu thành bắc đầu cửu tinh đồ. Tần Dương bá bá bá mở ra liệt biểu. Vấn đề có liên quan xuất hiện ở trên người Vân Thân Vương bộ phận. Tựa hồ cũng bị con hàng này thật sớm bài trừ rơi mất. Hắn vì ứng đối nhạc trạc, tất cả khả năng xuất hiện sơ hở, đều bị hắn giải quyết. Đồng dạng, hiện tại vấn đề này, thả đến lão hoàng đế, cũng áp dụng, dù sao, nhạc trạc đều không thể đoạt xá. Lão hoàng đế tự nhiên cũng không có loại bản lãnh này. Tốt, ta không thành vấn đề. Khó trách Tần huynh có thành tựu ngày hôm nay. Cẩn thận như vậy, Vân Thân Vương một chút cũng không có cảm thấy rườm rà. Ngược lại rất là tán thưởng. Ngươi là chuẩn bị giành trước cơ, vẫn là đi trước Hắc Ngô Đồng? Trước tiên nói rõ, ta chỉ dẫn ngươi đi. Ngươi từ Hắc Ngô Đồng trong thụ động ra, đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì? Ta không thể bảo chứng. Ta minh bạch, đi trước Hắc Ngô Đồng. Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng từ bỏ nguyên bản dự định. Nguyên lai, hắn là chuẩn bị đem Hắc Ngọc Thần Môn đặt ở địa phương nào, đem xem như đặc biệt bí cảnh. Nhưng như thế cùng nhau đi tới, Vân Thân Vương hoàn toàn chính xác rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người ta quân tử, mình không thể làm tiểu nhân. Suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc Thần Môn bỗng nhiên xuất hiện trước người. Đại môn chậm rãi mở rộng, lộ ra bên trong lớn đến đáng sợ đạo cung thế giới. Bài trừ hư không bộ phận, khối kia đại địa phía trên, đúng Tần Dương đạo cung bày, tạo dựng ra Đại Minh Cung, mà phía dưới, ngã cắm rễ ở trên mặt đất, cũng không tựu là Hắc Ngô Đồng A. Vân Thân Vương đánh giá thần môn, vẻ mặt bên trong tràn đầy bên ngoài ý cùng rung động. Đơn thuần thần môn bản thân, vậy mà đã không thể so với hắn thần môn yếu đi. Mà thần môn hậu phương đạo cung, vậy mà so với hắn còn muốn lớn. Phải biết, hắn vậy mà nửa bước đạo quân. Vân Thân Vương đè xuống trong lòng bên ngoài ý cùng rung động, bật cười lớn. Tần Dương cũng dám như vậy thoải mái triển lộ thần môn. Hắn chẳng lẽ còn sợ tiến vào bên trong a? Tiến vào đạo cung thế giới, Vân Thân Vương thẳng đến Hắc Ngô Đồng, chui vào trong hốc cây, cảm thụ được trong đó khí tức tử vong lưu truyền. Tần Dương đứng ở bên ngoài yên lặng phỏng đoán, đơn thuần Hắc Ngô Đồng, cũng không có thể là ai đi vào, đều có thể nghịch chuyển thọ nguyên mà không bỏ ra cái giá gì. Đại khái xác suất có thể là hắn tu hành bắt đầu thất sát kinh. Đã tu hành đến cực hạn, bản thân liền phù hợp tử vong. Mấy ngày sau, Vân Thân Vương đi ra hốc cây. Lần này, cái kia một nửa đen một nửa bạch tóc cũng triệt để khôi phục màu đen, cả người đều phảng phất tân sinh, toàn thân đều lộ ra cùng Tần Dương đồng dạng tiên hoạt khí. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến, đúng cái đặc biệt tuổi trẻ người trẻ tuổi. Vân Thân Vương sau khi đi ra, không có vội vã xem thân thể của mình, mà trước đi theo Tần Dương rời đi đạo cung. Sau khi đi ra, hắn mới nhịn không được mang theo nụ cười, cảm thụ được trở lại thân thể trẻ trung. Nửa ngày, Vân Thân Vương đối Tần Dương chắp tay thi lễ, đa tạ Tần huynh thành toàn. Không cần như thế, ta đối với giao dịch, luôn luôn sẽ không làm cái gì tay chân. Vân Thân Vương cười cười, không nói gì thêm nữa. Lời tuy như thế, hắn vẫn là rất cảm tạ Tần Dương. Tần Dương cùng những người khác không giống, loại này có thể tránh cho hắn coi trọng mấy phần không giống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.